Biết và thấy, Knowing and Seeing. Bài pháp thoại số 9, loại cúng dường cao thượng nhất. Đây là bài pháp thí tùy hỷ pháp đến các thí chủ, ban tổ chức và những người trợ giúp. Ở đây có chú thích như sau. Một bài pháp được thuyết sau khi thí chủ cúng dường, như trong trường hợp này, gọi theo Pali là Anumodana Pháp. Anu có nghĩa nhắc đi nhắc lại nhiều lần, Modana nghĩa là hoan hỷ. Như vậy, một bài giảng Anumodana là một tùy hỷ pháp nhằm nâng cao tâm của những thí chủ, làm tăng thêm thiện nghiệp và phước báu cho việc làm của họ và khắc ghi điều đó trong tâm trí họ. Dứt chú thích. Có hai loại cúng dường. Một, cúng dường cho quả sung mãn. Hai, cúng dường không cho quả. Quý vị thích loại cúng dường nào? Xin vui lòng trả lời câu hỏi này của chúng tôi. Chúng ta hãy nhìn lại những ước nguyện của Đức Phật dành cho hàng đệ tử Savaka của Ngài, vì nó liên quan đến sự cúng dường trong giáo pháp này. Ước nguyện của quý vị và ước nguyện của Đức Phật giống nhau hay khác? Điều này chúng ta sẽ tìm hiểu trong kinh Phân biệt cúng dường Dakkhina Vibhanga Sutta. Ở đây có chú thích như sau. Majjhima Nikaya, Trung Bộ Kinh, tập 3, 4 La Mã, 12. Dứt chú thích. Một thời, Đức Phật đang trú ngụ trong vương quốc của dòng tộc Thích Ca, Sakyan, nơi khu vườn Nikroda, tại Katilavi, Kapilavastu. Lúc bấy giờ, bà Maha Prajapati Gotami đi đến Đức Phật, mang theo một cặp y mới mà bà đã nhờ những người thợ dệt khéo léo nhất làm nên. Sau khi đảnh lễ Đức Phật, bà ngồi xuống một bên và nói với Đức Phật: Bạch Ngài, cặp y mới này do tay tôi quay tơ, nhờ người dệt để dành riêng cho Đức Phật. Xin Đức Phật vì lòng bi mẫn mà nhận nó. Đức Phật nói: Này Gotami, hãy cúng dường đến tăng chúng, Sangha. Khi bà cúng dường y này đến tăng chúng, thì sự cúng dường ấy sẽ giống như vừa làm đến ta, vừa làm đến tăng chúng vậy. Bà thỉnh cầu Đức Phật đến 3 lần, và Đức Phật cũng trả lời như vậy đến 3 lần. Lúc ấy, Tôn giả Ananda bèn thưa với Đức Phật: Bạch Ngài, xin Ngài hãy hoan hỷ nhận lãnh cặp y mới này cho bà Maha Prajapati Gotami. Bà đã từng giúp đỡ Ngài rất nhiều. Bà là di mẫu, là vú nuôi của Ngài, là người đã cho Ngài sữa. Bà đã cho Ngài bú mớm khi mẫu hầu qua đời. Đức Phật cũng đã đem lại cho bà rất nhiều lợi ích. Chính nhờ Đức Phật mà bà đã quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Chính nhờ Đức Phật mà bà đã giữ giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh trong các dục, không nói dối, không uống rượu và các chất say, là nhân sanh dễ vui. Chính nhờ Đức Phật mà bà có niềm tin tuyệt đối nơi Tam Bảo và có giới hạnh mà các bậc thánh Arya yêu mến. Chính nhờ Đức Phật mà bà dứt khỏi hoài nghi về khổ thánh đế Dukkha Satcha, về tập thánh đế Samudaya Satcha, về diệt thánh đế Nirodha Satcha và về đạo thánh đế Magga Satcha. Như vậy, Đức Phật đã giúp ích cho bà Maha Prajapati Gotami rất nhiều. Đức Phật trả lời như sau: Thực sự là vậy, này Ananda, thực sự là vậy. Khi một người đệ tử nhờ bậc đạo sư mà biết quy y Tam Bảo, ta nói rằng không dễ gì cho người đệ tử ấy đền đáp bậc đạo sư bằng cách tỏ lòng cung kính, đứng dậy tiếp rước, phục vụ và dâng cúng những nhu cầu cần thiết đâu. Khi một người đệ tử nhờ bậc đạo sư biết giữ giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh trong các dục, không nói dối, không uống rượu và các chất say, là nhân sanh dễ vui, ta nói rằng không dễ gì cho người đệ tử ấy đền đáp bậc đạo sư bằng cách tỏ lòng cung kính, đứng dậy tiếp rước, phục vụ và dâng cúng những nhu cầu cần thiết đâu. Khi một người đệ tử nhờ bậc đạo sư mà có niềm tin tuyệt đối nơi Đức Phật, giáo pháp, chư tăng và có giới được các bậc thánh yêu mến, ta nói rằng không dễ gì cho người đệ tử ấy đền đáp bậc đạo sư bằng cách tỏ lòng cung kính, đứng dậy tiếp rước, phục vụ và dâng cúng những nhu cầu cần thiết đâu. khi một người đệ tử nhờ một đạo sư mà dứt hoài nghi về khổ thánh đế, về tập thánh đế, về diệt thánh đế, về đạo thánh đế, ta nói rằng không dễ gì cho người đệ tử ấy đền đáp bậc đạo sư bằng cách tỏ lòng cung kính, đứng dậy tiếp rước, phục vụ và dâng cúng những nhu cầu cần thiết đâu. Ngang đây, chúng ta thử bàn luận ý nghĩa Đức Phật muốn nói. Nếu một người đệ tử tuệ tri tứ thánh đế qua sự hướng dẫn của một bậc đạo sư thì minh sát trí về tứ thánh đế của vị ấy có lợi nhiều hơn so với những hành động tôn kính, cúng dường tứ vật dụng đến bậc đạo sư. Nếu người ấy tuệ tri tứ thánh đế qua nhập lưu thánh đạo tuệ và nhập lưu thánh quả tuệ Sotapattimagga-phalanyana thì minh sát trí này sẽ giúp họ thoát khỏi bốn ác đạo Apaya, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Nếu quả này thật là kỳ diệu, những người dễ vui trong việc thực hiện những thiện nghiệp thường phải lang thang trong bốn quả ác. Bốn đọa xứ ấy giống như căn nhà của họ. Pamattasa cha nama chattaru apaya sakagiha sadisa. Ở đây có chú thích như sau. Dhammapada Atthagatha một la mã lớn, một, một, Chakkhupala Thera, câu chuyện trưởng lão Chakkhupala, dứt chú thích. Chỉ thỉnh thoảng họ mới viếng thăm các quả lành. Như vậy, thoát khỏi bốn đọa xứ, quả thực là cơ hội quý giá, không thể nào đem so sánh với những việc tôn kính, cúng dường tứ vật dụng cho bậc đạo sư của người đệ tử. Lại nữa, nếu một người đệ tử tuệ tri tứ thánh đế qua Nhất Lai Thánh Đạo Tuệ và Nhất Lai Thánh Quả Tuệ Sakadagami Magga Phalanyana, người ấy sẽ trở lại cõi người này chỉ một lần nữa. Còn nếu vị ấy tuệ tri tứ thánh đế qua Bất Lai Thánh Đạo Tuệ và Bất Lai Thánh Quả Tuệ Anagami Magga Phalanyana, minh sát trí này sẽ giúp vị ấy thoát khỏi 11 quả dục. Vị ấy nhất định sẽ tái sanh vào một phạm thiên giới nào đó và không bao giờ trở lại cõi dục này. Lạc của phạm thiên giới thù thắng hơn dục lạc rất nhiều. Trong cõi phạm thiên không có đàn ông, không có đàn bà, không có gia đình, vân vân. Ở đó không có đánh nhau, cãi nhau, chẳng cần phải ăn uống. Thọ mạng của họ rất dài, không ai có thể phá hoại hạnh phúc của họ. Họ thoát khỏi mọi hiểm nguy, nhưng vẫn phải chịu tiêu hoại, phải chịu tái sanh trở lại nếu họ không đắc A-la-hán. Hơn nữa, nếu một người đệ tử tuệ tri tứ thánh đế qua A-la-hán thánh đạo và A-la-hán thánh quả Rahata Magga Phalanyana, minh sát trí này sẽ dẫn đến sự giải thoát khỏi vòng luân hồi của vị ấy. Sau khi bát niết bàn, nhất định vị ấy sẽ không còn khổ, không còn sinh, hoại, bệnh, tử nữa. Vì thế, những lợi ích này có giá trị hơn những hành động cung kính và dâng cúng tứ vật dụng đến bậc đạo sư của người đệ tử. Dù cho họ có cúng dường tứ vật dụng cao quý như núi Tu Di, sự cúng dường ấy cũng không đủ để trả món nợ của họ. Bởi vì thoát khỏi luân hồi hay thoát khỏi sanh, lão, bệnh, tử giá trị hơn rất nhiều. Thế nào là tứ thánh đế mà người đệ tử đã tuệ tri? Một, khổ thánh đế Dukkha Satcha. Ở đây là năm uẩn. Nếu một người đệ tử nương vào vị đạo sư tuệ tri khổ thánh đế, minh sát trí này có giá trị hơn hành động tôn kính, cúng dường tứ vật dụng đến bậc đạo sư. 2. Tập thánh đế Samudaya Satcha. Ở đây là duyên khởi. Nếu một người đệ tử nương vào vị đạo sư tuệ tri tập thánh đế hay duyên khởi, minh sát trí này có giá trị hơn những hành động tôn trọng, cúng dường tứ vật dụng đến bậc đạo sư. 3. Diệt thánh đế Nirodha Satcha. Ở đây là Niết Bàn. Nếu một đệ tử nương vào bậc đạo sư tuệ tri Niết Bàn, minh sát trí này giá trị hơn những hành động tôn trọng, cúng dường tứ vật dụng đến bậc đạo sư. 4. Đạo thánh đế Magga Satcha. Ở đây là Bát Thánh Đạo. Nói cách khác, đây là minh sát trí Vipassana Nhana và đạo trí Magga Nhana. Nếu một người đệ tử có minh sát trí và đạo trí do nương một vị đạo sư, những minh sát trí này có giá trị hơn những hành động tôn trọng, cúng dường tứ vật dụng đến bậc đạo sư, vì những minh sát trí này đưa đến sự giải thoát khỏi vòng luân hồi, trong khi những hành động tôn trọng và cúng dường tứ sự không thể là nhân trực tiếp đưa đến sự giải thoát khỏi vòng luân hồi. Tuy nhiên, cúng dường tứ sự có thể là một nhân gián tiếp hỗ trợ cho người đang hành chỉ quán đạt đến niết bàn được.